người Mỹ, bỏ lại ở Iraq để ISIS thừa kế và một nghiên cứu của Tổ chức Hành động về Bạo lực Vũ trang có trụ sở tại London cho thấy trong số 1,45 triệu khẩu súng do Mỹ cung cấp cho Afghanistan và Iraq từ năm 2001 đến 2015 chỉ chiếm 3%. Peter Ford, cựu đại sứ Anh tại Syria, đã nói rằng Hoa Kỳ đang đứng về phía hiệu quả với một nhánh của Al-Qaeda để lật đổ chính phủ Syria. Ông nói rằng Mỹ có nỗi ám ảnh về việc loại bỏ Assad và chính phủ thế tục ở Syria khi mất tất cả năng lực đạo đức và năng lực thực tế. Nỗi ám ảnh này là bởi vì Syria nằm trong danh sách thay đổi chế độ Zionist Necon và mọi thứ sẽ đạt được điều đó. Vào thời điểm viết bài, cuộc xung đột Syria do Necon xúi dục đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người kể từ năm 2011. Những người khác nói đó là một đánh giá thấp, với 5,5 triệu người khác chạy trốn khỏi đất nước và 6,3 triệu người di cư trong nước, theo số liệu của Liên Hợp Quốc. Để mô tả những người chịu trách nhiệm như những kẻ thái nhân cách thậm chí còn chưa đủ. Chúng đại diện cho cái ác thuần khiết, không pha loãng và các cực điểm của sự biến dạng ác chôn tiết. Ả Rập Xê Út là người trực tiếp tạo ra ISIS hoặc nhà nước Hồi giáo với tư cách là một đội quân ủy nhiệm của phương Tây và do đó ISIS hành xử giống như người Ả Rập Saudi với việc áp đặt bạo lực chủ nghĩa Wahhabin hoặc Salafim thông qua chặt đầu và giết người hàng loạt, hình 485. Điểm khác biệt duy nhất là nhà nước Hồi giáo được phương Tây coi là kẻ thù, khủng bố, nhưng Ả Rập Xê Út lại là đồng minh được trang bị tận răng cho cuộc tàn sát con người của họ ở Yemen và thao túng các cơ quan nhân quyền và phụ nữ của Liên Hợp Quốc trong khi Ả Rập Xê Út những hoàng gia lừa đảo hàng ngày phá hủy những quyền cơ bản nhất của nhóm dân cư sống trong tôn giáo của họ. Các nhà hoạt động vận động cho nhân quyền bị tra tấn để bắt buộc phải thú tội và sau đó được sử dụng để chặt đầu họ. Họ thậm chí đã làm điều này với những người khuyết tật. Không có sự lên án nào từ phương Tây đạo đức, trong khi Ả Rập Xê Út thực hiện đấu thầu của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Israel, Pháp và NATO, hình 486. Hình 485, chúng hoạt động giống nhau vì chúng giống nhau. Hình 486, ngay cả những kẻ giết người cuồng tín và những kẻ chiến đấu cho ISIS cũng không biết sự thật này khi chỉ cần một nghiên cứu nhỏ sẽ cho họ thấy mọi thứ họ cần biết. Hoàng tử đào tẩu. Hoàng tử Ả Rập Saudi Khalid bin Fahad Al-Saud đã đào thoát khỏi gia đình vào năm 2013 vì những lời nói dối và tham nhũng của họ và hiện đang sống ở Đức. Ông đã xác nhận rằng Mỹ và Israel kiểm soát các hoàng gia của Ả Rập Xê Út và đăng thông tin mà ông nói đến từ bên trong gia đình về các điều kiện của Mỹ và Israel để giúp đỡ nhà vua hiện tại của Ả Rập Xê Út, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, kế vị cha mình. Vào năm 2015, hai người thừa kế khác theo lệnh mổ sẽ chết vào năm 2011 và 2012. Fahad Al-Saud, hoàng tử đào tẩu, nói rằng để đáp lại sự giúp đỡ này, Salman phải đồng ý tuân thủ tuyệt đối với Mỹ và Israel, nỗ lực giải quyết tất cả người Palestine ở Gaza ở phía Bắc Sinai, do Saudi và UAE trả tiền, tiêu diệt nhóm Hamas của Palestine và đảm bảo quyền sở hữu đảo Sanafi từ Ai Cập. Sau đó là thay đổi vịnh Aqaba từ lãnh hải Ai Cập thành lãnh hải quốc tế vì lợi ích của hàng hải Israel hoạt động ngoài cảng Eilat. Vào tháng 6 năm 2017, Tổng thống Ai Cập và con rối của Mỹ Abdul Fattah al-Sisi đã chuyển giao quyền sở hữu đảo Sanafi và đảo Tiran lân cận cho Ả Rập Xê Út bất chấp sự phản đối của công chúng. Các hòn đảo nằm ở lối vào vịnh Aqaba, nơi cho phép hàng hải của Israel tiếp cận Biển Đỏ. Đây là những gì thực sự diễn ra đằng sau những tiêu đề và những câu chuyện giả mạo. Những mối liên hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út này giải thích thêm lý do tại sao những kẻ liếm láp Israel như Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham cũng ma cô cho Ả Rập Xê Út. Với việc nhà nước sâu của Mỹ, Israel, Anh và Ả Rập Xê Út làm một đơn vị, điều đáng để mọi người suy ngẫm lại về những gì đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 từ góc độ này khi có mối liên hệ giữa Ả Rập Xê Út với các cuộc tấn công đó. Quyền lực thực sự ở Ả Rập Xê Út là người kế vị được bổ nhiệm của vua Salman, thái tử Mỹ bù nhìn Mohammed bin Salman, người đã được trao quyền kiểm soát quân đội, dầu mỏ và kinh tế, giải trí, kinh doanh và trên thực tế là các hoạt động đối ngoại. Bây giờ họ gọi anh ấy là Mr. Evergreen. Anh bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác bởi vì họ đang làm việc cùng mục đích. Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd biện minh việc Ả Rập Xê Út giết trẻ em Yemen bằng vũ khí của Anh là tốt cho ngành công nghiệp của Anh, trong khi lên án vụ đánh bom ở Manchester là một cuộc tấn công mang rợ cố tình nhắm vào một số đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta, thanh niên và trẻ em. Guardian dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ đồng thời cho biết cuộc điều tra của chính phủ Anh về việc tài trợ cho các nhóm khủng bố hoạt động ở Anh, đặc biệt tập trung vào Ả Rập Xê Út đã không được hoàn thành và công bố vì nội dung rất nhạy cảm. Tôi cá là họ có máu. Chính phủ sau đó đã chặn xuất bản vì lý do an ninh của Ả Rập Xê Út và các mối liên hệ với chủ nghĩa khủng bố. Trong chuyến thăm của Trump đến Ả Rập Xê Út vào tháng 5 năm 2017, một NATO Ả Rập đã được đưa ra với sự tham gia của Hoa Kỳ và các quốc gia trong Vịnh Ba Tư đồng ý hợp tác để ngăn chặn dòng tài trợ khủng bố. Không cần hợp tác, tất cả những gì các quốc gia này phải làm để ngăn chặn việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố là ngừng tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Sáng kiến này sẽ do Mỹ và Saudi Arabia, hai quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất hành tinh, cùng chủ trì. Những kẻ khủng bố và ủng hộ khủng bố Ả Rập Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đã cùng nhau thành lập trung tâm nhắm mục tiêu tài trợ khủng bố. Điều này có lẽ là để đảm bảo nguồn tài chính tốt hơn cho những kẻ khủng bố. Tổ chức chống khủng bố UAE đã bị Associated Press vạch trần vì điều hành các trang web đen ở Yemen, nơi các tù nhân bị lạm dụng và tra tấn cùng với nhân viên Hoa Kỳ có liên quan đến ít nhất một số người trong số họ. Trò đùa vẫn còn sâu mới khi vào tháng 6 năm 2017, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao và tất cả các liên hệ đường biển và đường không với Qatar vì tuyên bố rằng nước này đang hỗ trợ khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Lý do thực sự là Qatar không ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại Iran và vì từ quan điểm của Mỹ, Anh, tranh chấp này làm tăng thêm sự rạn nứt của thế giới Hồi giáo do Israel yêu cầu, đương nhiên, ủng hộ hành động của Ả Rập Xê Út chống lại Qatar. Với những gì hoàng tử đào tẩu của Ả Rập Xê Út nói về việc vua Salman của Ả Rập Xê Út bị Mỹ và Israel kiểm soát hoàn toàn, việc nhắm mục tiêu vào Qatar chắc hẳn bắt nguồn từ họ. Cuối cùng, họ cũng sẽ lật tẩy các hoàng gia Ả Rập Xê Út, khi điều đó phù hợp với họ. Trump lên án Qatar trong khi không nói một lời nào về những người còn lại, và cảnh Ả Rập Xê Út và UAE tấn công Qatar vì tài trợ cho khủng bố sẽ đưa chúng ta đi sâu vào vùng chạn vạng. Nhà báo kỳ cựu John Pinger nói về ISIS. Họ không chỉ là con cháu, chúng là sinh vật trưởng thành, hương cảm, ở tuổi vị thành niên thuộc Paris, London và Hoa Kỳ. Nếu không có sự hỗ trợ của ba quốc gia này, không có vũ khí được trao cho ISIS, hoặc họ đã được trao trực tiếp cho giáp bác Al-Nusra và đã chuyển sang tay ISIS, hoặc họ đã đi theo con đường khác, hoặc họ đã tìm đến những người theo đạo Wahhabit ở Ả Rập Saudi hoặc Qatar, nhưng người Pháp, người Anh, người Mỹ và người Thổ Nhĩ Kỳ đều đã cung cấp những thứ đã khiến ISIS tiếp tục hoạt động. Bạn biết đấy, nếu cách đây vài năm, David Cameron đã giành được lá phiếu của công dân để ném bom trực tiếp vào chính quyền Assad, thì ISIS giờ sẽ nắm quyền ở Syria. Nhà nước đa sắc tộc, đa văn hóa nhất Trung Đông sẽ kết thúc và những kẻ cuồng tín này sẽ phải chịu trách nhiệm và điều đó sẽ hoàn toàn nhờ vào các hành động của phương Tây. Đây là những hành động được yêu cầu vào tháng 9 năm 2000 bởi dự án Zionist cho thế kỷ mới của Mỹ. Một câu hỏi khác, tại sao các video tuyên truyền của ISIS bao gồm các vụ chặt đầu lại được lưu hành công khai trên các bình diện của tình báo Israel và tại sao ISIS lại tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố được lưu hành qua cùng một nguồn? Nổi bật nhất trong số các tổ chức của Israel này là nhóm tình báo SITE, tìm kiếm các thực thể khủng bố quốc tế, ở Bethesda, Maryland, được điều hành bởi nhà lãnh đạo nhiệt thành người Israel Rita Kahn, mà tôi đã tiếp xúc trong các cuốn sách khác, hình 487. Làm thế nào để các video ISIS tiếp cận với công chúng và phương tiện truyền thông thông qua các? Nhà báo và nhà nghiên cứu người Mỹ Christopher Bolin đã khẳng định rằng các video ISIS của SITE do Giadolo.net cung cấp. Đây là trang web được điều hành bởi Aaron Joseph Yelin, một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái có liên hệ với các tổ chức tư tưởng theo chủ nghĩa phục quốc, bao gồm cả Viện Chính sách Cận Đông của Washington. Bolin chỉ ra rằng Yelin tham dự các sự kiện tình báo của Israel, chẳng hạn như hội nghị của Viện Quốc tế về chống khủng bố ở Herzliya, Israel, do người theo chủ nghĩa cực đoan Michael Chertoff, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ phát biểu vào thời điểm xảy ra vụ 11, chính khi các bằng chứng quan trọng bị phá hủy. Chertoff cũng là người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, một cơ quan được thành lập vì các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Các video có vẻ như đến từ ISIS và trước đó của Bin Laden rất dễ bị làm giả với công nghệ hiện đại để khiến chúng làm hoặc nói bất cứ điều gì. Đưa dòng chữ không có gì là thật, cách các nhà khoa học Đức kiểm soát khuôn mặt của Putin vào YouTube và bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Ngoài ra còn có tổng hợp Obama, học lip sync từ âm thanh. Những ví dụ này thậm chí không gần với tình trạng hiện đại dành cho các cơ quan tình báo hoạt động với công nghệ vượt xa bất cứ thứ gì bạn được phép nhìn thấy trên đấu trường công cộng. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington đã phát triển các thuật toán có thể đồng bộ hóa âm thanh và video một cách thực tế để khiến bất kỳ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì và đây chỉ là những gì bạn được phép xem. Câu hỏi về mọi thứ, đặc biệt là các video khủng bố do SHITE lưu hành, xin lỗi SITE. Tôi phải học cách đánh máy. Chúng ta cũng không nên đánh giá thấp vai trò trung tâm thứ hai của Israel và Anh trong cuộc tàn sát toàn cầu điên cuồng này. Nước Anh đã nằm trong danh sách này kể từ những ngày thuộc địa bạo lực, đế chế Anh vĩ đại và là một trung tâm chính cho các cấp độ không thể nhìn thấy của West. Nước Anh luôn ở tuyến đầu nơi mà sự bóc lột, chiến tranh và tàn sát đang diễn ra. Nước Anh cố gắng che giấu điều này bằng cách đóng vai cậu bé trong America's Big Daddy, nhưng mặc dù điều đó có thể như vậy trong đấu trường của các chính trị gia và chính phủ, nhưng không nhìn thấy được lại là một mối quan hệ rất khác. Roland Dumas, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, nói trên truyền hình Pháp. Hình 487, ISIS, một trò lừa đảo trắng trợn như vậy. SITE đã công khai các video về Bin Laden và bây giờ cũng làm như vậy với ISIS. Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó. Tôi đã ở Anh 2 năm trước khi xảy ra bạo lực ở Syria vì một công việc kinh doanh khác. Tôi đã gặp các quan chức hàng đầu của Anh, những người đã thú nhận với tôi rằng họ đang chuẩn bị một cái gì đó ở Syria. Đây là ở Anh, không phải ở Mỹ. Anh đang tổ chức một cuộc xâm lược của quân nổi dậy vào Syria. Họ thậm chí còn hỏi tôi, mặc dù tôi không còn là Bộ trưởng Ngoại giao, liệu tôi có muốn tham gia hay không? Đương nhiên, tôi từ chối. Hoạt động này quay trở lại. Nó đã được chuẩn bị, định trước và lên kế hoạch. Các tài liệu chính thức tiết lộ rằng chính phủ Anh và Mỹ đã lên kế hoạch rất giống nhau vào năm 1957 khi Thủ tướng Harold Macmillan và Tổng thống Dwight Eisenhower đồng ý một kế hoạch của CIA và Mi-6 nhằm tổ chức các cuộc tấn công giả để tạo cớ cho một cuộc xâm lược của các nước láng giềng thân phương Tây của Syria là Iraq và Jordan và để loại bỏ những nhân vật hàng đầu trong chính phủ Damascus. Một bài báo của Guardian mô tả kế hoạch. Báo cáo nói rằng một khi mức độ sợ hãi cần thiết đã được tạo ra, các sự cố biên giới và các cuộc đụng độ ở biên giới sẽ được dàn dựng để tạo cớ cho sự can thiệp quân sự của Iraq và Jordan. Báo cáo cho biết Syria đã phải xuất hiện với tư cách là nhà tài trợ cho các âm mưu, hành động phá hoại và bạo lực chống lại các chính phủ láng giềng. CIA và SIS Mi-6 nên sử dụng khả năng của họ trong cả lĩnh vực tâm lý và hành động để gia tăng căng thẳng. Bị đổ lỗi cho Damascus. Kế hoạch này kêu gọi sự tài trợ của Ủy ban Syria tự do và vũ trang của các phe phái chính trị có khả năng bán quân sự hoặc các nhà hoạt động khác ở Syria. CIA và Mi-6 sẽ kích động các cuộc nổi dậy nội bộ, chẳng hạn của người Ruger ở miền Nam, giúp giải phóng các tù nhân chính trị bị giam giữ trong nhà tù Meyer và khuấy động tổ chức Anh em Hồi giáo ở Damascus. Không có gì thay đổi sau đó. Israel, chiến tranh và khủng bố. Cựu Bộ trưởng Pháp Dumas cũng nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình của mình rằng điều quan trọng là phải biết rằng trong khu vực, chính phủ Syria Assad có lập trường rất chống Israel. Do đó, và tôi có điều này từ cựu thủ tướng Israel, người đã nói với tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hòa nhập với các nước láng giềng của chúng tôi nhưng những người không đồng ý với chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Một email của Bộ Ngoại giao Hillary Clinton. Chính mối quan hệ chiến lược giữa Iran và chế độ Bashar al-Assad ở Syria khiến Iran có thể phá hoại an ninh của Israel, không phải thông qua một cuộc tấn công trực tiếp, điều mà trong 30 năm thù địch giữa Iran và Israel chưa bao giờ xảy ra, mà là thông qua các tổ chức ủy nhiệm ở Lebanon, như Hezbollah, được Iran duy trì, trang bị và huấn luyện thông qua Syria. Sự kết thúc của chế độ Assad sẽ kết thúc liên minh nguy hiểm này. Ban lãnh đạo của Israel hiểu rõ lý do tại sao đánh bại Assad hiện nay là lợi ích của họ. Mong muốn của Mỹ về một công quốc Salafist ở Syria ủng hộ kế hoạch dài hạn của Israel đối với Balkanis, Syria và Trung Đông, theo cách mà Nam Tư cũ bị chia thành nhiều phần nhỏ hơn và cho phép Israel thống trị khu vực. Đây là dự án có tuổi đời hàng thế kỷ cho Israel vĩ đại hơn, Eret Yisan theo kinh thánh của chủ nghĩa phục hưng Zionin, từ sông Ninh ở Ai Cập đến sông Euphrates ở Iraq, hình 488. Người Quốc chiến đấu chống ISIS muốn bảo vệ một phần lãnh thổ của Syria và nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ kiểm soát đất của Syria khi giao tranh kết thúc, và đó là kế hoạch, bạn có thể cá rằng họ sẽ không trao lại nó cho chính phủ ở Damascus. Quan chức người Quốc Hedia Youssef nói với tờ Người Quan sát của Anh về ý định sáp nhập thành phố Raqqa của Syria và đổ bộ ở miền Bắc Syria vào biển Địa Trung Hải với sự hỗ trợ của Mỹ. Một phần của kế hoạch đại Israel này là thay thế nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên núi đền ở Jerusalem bằng một đền thờ của Solomon, được xây dựng lại mà người Do Thái tin rằng đã đứng tại chỗ 1.000 năm trước. Theo dõi các sự kiện liên quan đến núi đền Harem Esharit đối với người Hồi giáo và bạn sẽ thấy chúng có ý nghĩa dẫn đến đâu. Thậm chí, một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, báo cáo quốc gia về khủng bố 2016, nói rằng người Palestine đã bị đẩy vào bạo lực bởi các hành động của chế độ Israel và bạo lực của những kẻ cực đoan Do Thái hoặc những người định cư chiếm đóng bất hợp pháp đất đai của người Palestine. Hình 488, kế hoạch dài hạn nhằm áp đặt một nước Israel vĩ đại giải thích rất nhiều về các sự kiện ở Trung Đông. Thiếu hy vọng đạt được nhà nước Palestine, xây dựng khu định cư của Israel ở bờ Tây, bạo lực của người định cư chống lại người Palestine ở bờ Tây, nhận thức rằng chính phủ Israel đang thay đổi hiện trạng của Harem al-Sharif, Temple Mount và IDF Israel, các chiến thuật của lực lượng phòng vệ mà người Palestine cho là quá hung hăng đang đẩy người Ả Rập sử dụng đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Người Israel cực đoan, bao gồm cả những người định cư, tiếp tục tiến hành các hành động bạo lực cũng như các cuộc tấn công giá phải trả. Reichstag đề cập đến bạo lực của những người theo chủ nghĩa chính thống Do Thái nhằm trả đũa những gì họ cho là hoạt động định cư chống bất hợp pháp. Israel đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố chống lại người Palestine và bí mật ở những nơi khác. Bạo lực đối với chế độ Israel là câu trả lời cho tất cả mọi thứ, và nhà nước Israel đã bị đánh bom tồn tại bởi các nhóm khủng bố theo chủ nghĩa Do Thái liên quan đến một loạt các cuộc tấn công, bao gồm vụ đánh bom khách sạn King David ở Jerusalem vào năm 1946 bởi nhóm Irgun và một vụ thảm sát ở ngôi làng Ả Rập Dei Yassin vào năm 1948 khi người Palestine bị khủng bố chạy trốn khỏi đất nước của họ. Gần 100 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công đó, và Israel vẫn tuyên bố là mô hình đạo đức mà bơ sẽ không tan chảy. Nó không phải. Israel là một quốc gia được thành lập và duy trì bởi chủ nghĩa khủng bố thông qua các nhóm tàn nhẫn như Irgun và Lay, cũng là băng đảng Sen, và tiếp tục cho đến ngày nay với lực lượng phòng vệ Israel, IDF, và con bạch tuộc toàn cầu là chi nhánh tình báo quân sự của họ, Mossad. Điều này phải được chứng minh rằng hệ tư tưởng chủ nghĩa phục quốc Do Thái, chủ nghĩa Frank Sabaten, là bạo lực đến tận cốt lõi của nó. Nhóm khủng bố chủ nghĩa Lay Zionist thậm chí đã khám phá ra tại một thời điểm là liên minh với Đức Quốc xã và phát xít Ý, vâng thật đấy. Nhưng khi đó, chủ nghĩa phát xít là ngôi nhà tinh thần của chủ nghĩa phục quốc Zionist. Các thủ tướng Israel Yitzhak Shami và Menachem Begin là những nhà lãnh đạo của Lay và Irgun, và sau đó đã có can đảm lên án chủ nghĩa khủng bố. Albert Einstein và những người Do Thái nổi tiếng khác đã nói trong bức thư gửi The New York Times năm 1948 rằng ngay cả những người Do Thái từ chối chủ nghĩa phục quốc Do Thái cũng là mục tiêu của những kẻ khủng bố này, và điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Irgun và các nhóm Sen đã mở đầu một triều đại khủng bố trong cộng đồng Do Thái Palestine. Các giáo viên bị đánh đập vì phát biểu chống lại họ, người lớn bị xử bắn vì không cho con cái họ tham gia cùng họ. Bằng các phương pháp xã hội đen, đánh đập, đập phá cửa sổ và cướp bóc trên diện rộng, những kẻ khủng bố đã đe dọa người dân, và chính xác là một cống nạp nặng nề. Nhà báo Jonathan Cook, có trụ sở tại Najatet, Israel, đã viết một cuốn sách nổi tiếng, Israel và cuộc đụng độ của các nền văn minh, Iraq, Iran và kế hoạch tái chiếm Trung Đông, trong đó ông đưa ra kế hoạch của Israel để giải phóng hỗn loạn trên phần lớn khu vực, làm mất ổn định các quốc gia đối phương chủ chốt, Iran, Iraq, Syria và Lebanon, với ý định ban ca niên Trung Đông. Một thập kỷ sau, kết quả của chính sách đó sẽ được nhìn thấy. Cúc nhấn mạnh mối liên hệ giữa Israel và Nê Công ở Hoa Kỳ, và ông cũng đúng về điều đó. Chương trình nghị sự của Israel và Nê Công giống nhau vì chúng giống nhau. Cúc đã viết một bài báo vào năm 2017 với tiêu đề Syria là con đập chống lại sự hỗn loạn đẫm máu hơn. Cuốn sách của tôi được xuất bản khi những nỗ lực của Israel và các quốc gia dân tộc để chuyển chiến dịch Balkanism sang Iran, Syria và Lebanon đang vấp phải thất bại, và trước khi rõ ràng rằng các tác nhân khác, chẳng hạn như ISIS, sẽ vượt ra khỏi tình trạng lộn xộn. Nhưng tôi đã dự đoán, một cách chính xác, rằng Israel và các nê công sẽ tiếp tục gây thêm bất ổn, nhắm vào Syria tiếp theo, với những hậu quả thảm khốc. Ngày nay, tầm nhìn của Israel về khu vực được chia sẻ bởi các thành phần quan trọng khác, bao gồm Ả Rập Xê Út, các quốc gia vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ. Đấu trường hiện tại cho sự bất ổn, như tôi đã cảnh báo, là Syria. Nhưng nếu thành công, quá trình Balkanism chắc chắn sẽ tiếp tục và tăng cường chống lại Lebanon và Iran. Và nó sẽ, thực tế là Lebanon và Iran nằm trong danh sách tấn công Nê Công ban đầu của tháng 9 năm 2000 là xác nhận của điều đó. Nê Công đang tuyệt vọng về một cuộc chiến tranh với Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã nói rõ vào tháng 6 năm 2017 rằng họ đã lên kế hoạch lặp lại Libya và Syria ở Iran khi ông nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng chính sách Iran của họ là đẩy lùi quyền bá chủ này, ngăn cản khả năng phát triển của họ rõ ràng. Vũ khí hạt nhân và nỗ lực hướng tới sự hỗ trợ của những phần tử bên trong Iran sẽ dẫn đến sự chuyển đổi hòa bình của chính phủ đó. Hãy trang bị vũ khí, tài trợ và huấn luyện những kẻ nổi loạn, bạn biết phần còn lại. Tôi không ủng hộ một chế độ Iran được thành lập dựa trên chương trình tôn giáo, nhưng hãy nhìn vào lịch sử bắt đầu các cuộc chiến tranh của Iran so với Hoa Kỳ đã gần như vĩnh viễn tham chiến kể từ năm 1776. Tất cả tội ác chiến tranh này, nhưng không một trong số những kẻ chịu trách nhiệm đã xuất hiện trước Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC, ở The Hague, Hà Lan, nơi truy tố các cá nhân về các tội ác diệt chủng quốc tế, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Hay đúng hơn là không. Nếu đúng như vậy thì cả Bushet, Bly, Obama, Cameron, Holland, Kissing, Cheney, Rumsfeld, Wong Fao, v.v. và các hoàng gia giả mạo của Ả Rập và vùng vịnh đều sẽ được bảo vệ an toàn sau song sắt. Thay vào đó, họ truy tố những người như Slobodan Milovic của Serbia và những người đến từ châu Phi và Nam Mỹ. Bất cứ ai từ phương Tây giết người hàng loạt đều không được nhìn thấy. ICC là một trò hề, một sự bối rối và là một công cụ của chính những người mà nó nên bị truy tố, hình 489. Tony Blair đã không bị bắt sau khi đóng một vai trò quan trọng trong vụ giết người hàng loạt người Iraq dựa trên lời nói dối và biến Trung Đông trở nên tàn lụi, nhưng thay vào đó, ông được bổ nhiệm làm đặc phái viên hòa bình, Trung Đông đại diện cho Bộ Tứ, Mỹ, EU, Liên Hiệp Quốc và Nga, trong khi thực sự đại diện cho Israel. Hình 489, Tòa án hình sự quốc tế là một công cụ của phương Tây và nói cách khác là một sự xúc phạm đối với thông tin tình báo. Nga. Assad và quân đội Syria đã cầm cự lâu hơn nhiều so với dự kiến trước cuộc tấn công của ISIS, Al-Qaeda, phiến quân ôn hòa được Mỹ và Anh vũ trang, tài trợ và cung cấp thông qua các quốc gia vùng vịnh như Saudi Arabia, UAE và Qatar. Mỹ lẽ ra phải ở ngoài đó với lực lượng không quân của họ chiến đấu chống khủng bố, nhưng cuộc tiến công của ISIS không ngừng và không được kiểm soát đối với thành trì của Assad ở thủ đô Damascus. Bằng cách nào đó với tất cả hỏa lực trên không, Hoa Kỳ không thể ngăn chặn chúng. Điều gì có thể đã xảy ra? Có phải những chiến binh sa mạc này cực kỳ giỏi và không thể đánh bại? Chà, tôi đoán việc thả truyền đơn 45 phút trước một cuộc ném bom của Hoa Kỳ để cho họ biết điều gì sắp xảy ra không giúp ích được gì cho nguyên nhân. Với mỗi ngôi làng, thị trấn và thành phố mới bị ISIS chiếm đoạt thì càng có nhiều vụ chặt đầu, giết người hàng loạt và lạm dụng phụ nữ và trẻ em. Những kẻ tâm thần Archontic Reptilian ở phương Tây không thể quan tâm hơn những kẻ tâm thần ISIS Archontic đang làm điều đó. Nhưng sau đó là người thay đổi cuộc chơi. Tổng thống Nga Putin có thể thấy rằng ông Assad chắc chắn sẽ thất thủ nếu không làm gì cả và căn cứ hải quân của Nga cũng có khả năng bị đe dọa ở cảng Tartus, địa trung hải của Syria. Assad đã hoan nghênh đề nghị hỗ trợ không quân của Nga và đột nhiên, này trước khi bắt đầu, ISIS và các đồng minh của họ bắt đầu rút lui khi đối mặt với một ai đó thực sự đang cố gắng khiến họ làm như vậy, hình 490. Họ đã được đưa ra khỏi thành phố lớn Aleppo trong bối cảnh các phương tiện truyền thông chính thống và các chính trị gia tấn công điên cuồng rằng Assad và Nga đang giết hại những người vô tội. Khi Mỹ bắn phá Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq, họ được cho là đang giải phóng những thành phố này khi EWA, một nhóm giám sát có trụ sở tại Anh, nói rằng ít nhất 744 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria chỉ trong tháng 6 năm 2017 và The Independent ở Anh tiết lộ các báo cáo tình báo đưa số dân thường thiệt mạng ở Mosul lên tới hơn 40.000 người. Tuy nhiên, Nga và Syria vẫn được miêu tả là những kẻ giết dân thường và liên quân Mỹ, Anh là những người giải phóng. Làm thế nào các phương tiện truyền thông chính thống ngủ vào ban đêm là ngoài tôi, nhưng không phải họ, và những người tiến bộ đã có mặt trên đường phố để đặt hàng. Hình 491. Một tướng Iraq trong Liên quân Hoa Kỳ được Middle East Eye dẫn lời nói rằng họ được lệnh giết tất cả mọi người ở Mosul, bao gồm cả dân thường và trẻ em, bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai di chuyển. Anh ta nói, chúng tôi đã giết tất cả, đa ISIS, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Paulo Sergio Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Syria, nói về thiệt hại, đáng kinh ngạc, về nhân mạng thường dân ở Raqqa từ cuộc không kích của Liên quân Mỹ nhằm hỗ trợ lực lượng dân quân người Quốc trên bộ, nhiều người trong số họ điên cuồng như bất kỳ người nào khác, trong khi cảnh quay xuất hiện những kẻ cuồng ISIS lái xe trong đoàn xe rời Raqqa mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào từ Liên minh. Tương tự của Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ là một cỗ máy chết chóc và hủy diệt và bất cứ nơi nào quân đội và các đồng minh Anh, NATO của họ đi theo thường dân chết chóc trong khi các đội quân khủng bố ủy nhiệm của họ thường bỏ trốn và tập hợp lại. Nhưng hãy nhớ rằng quân đội Hoa Kỳ được điều khiển bởi những người theo đạo Satan, đại diện cho một giáo phái tử thần theo nghĩa đen và sau đó việc nhắm mục tiêu hàng loạt vào dân thường mang một ý nghĩa mới. Đối với những tên sát nhân thái nhân cách Satan này, giết người hàng loạt nhân danh chiến tranh và giải phóng là những nghi lễ chết chóc bằng máu và lửa để nuôi sống chủ nhân của chúng một cách vô hình và giữ tần suất tập thể, do đó, giết tất cả mọi thứ và bất cứ ai di chuyển. Liên minh của Hoa Kỳ, bao gồm cả Anh, đã sử dụng vũ khí phốt pho trắng ở Raqqa và Mosul. Những vũ khí này cháy xuyên qua xương gây ra những thương tích khủng khiếp. Chúng bị cấm sử dụng ở các khu vực dân sự nhưng những kẻ thái nhân cách này không thể quan tâm hơn. Họ đã sử dụng phốt pho trắng ở Việt Nam, Fallujah, xem chó điên, và ở Iraq và Syria trong các cuộc xung đột hiện tại trong khi Israel đã bỏ thứ ghê tởm này đối với dân thường trong trại tập trung ở Gaza, hình 492. Putin đã bị buộc tội ủng hộ Assad bị quỷ ám, nhưng ông giải thích lý do can thiệp của mình. Hình 490, không. họ đã không cố gắng vì ISIS là sự sáng tạo của phương Tây do Hoa Kỳ, Vương quốc Anh tạo ra nhằm loại bỏ Assad và giành quyền kiểm soát Syria. Hình 491, nhiều máy chủ chống hệ thống hơn. Hình 492, phốt pho trắng gây chết người và tàn khốc do Liên minh Hoa Kỳ và Israel sử dụng chống lại dân thường. Không phải Tổng thống Assad mà chúng tôi đang bảo vệ nhà nước Syria. Chúng tôi không muốn nội bộ của họ rơi vào tình trạng tương tự như ở Libya, ở Somalia, hoặc ở Afghanistan. Ở Afghanistan, NATO đã có mặt trong nhiều năm, nhưng tình hình không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Chúng tôi muốn bảo tồn tình trạng nhà nước Syria. Trên cơ sở giải quyết vấn đề cơ bản này, chúng tôi mong muốn họ tiến tới giải quyết vấn đề Syria thông qua các biện pháp chính trị. Vâng, có lẽ tất cả mọi người ở đó đều đổ lỗi cho điều gì đó, nhưng đừng quên rằng nếu không có sự can thiệp tích cực từ bên ngoài, cuộc nội chiến này có lẽ sẽ không nổ ra. Điều này mang tính chính khách trong hai đoạn văn hơn là các chính quyền Mỹ đã thể hiện một cách tổng thể trong hơn 50 năm. Cuộc thanh trừng ISIS ở Syria Nga lẽ ra phải được Hoa Kỳ, Anh và phương Tây nói chung hoan nghênh nếu họ thực sự quan tâm đến việc chống khủng bố, nhưng họ lại không. Tại sao họ lại tạo ra khủng bố? Michael Fallon, Bộ trưởng Quốc phòng Anh buồn cười, một suy nghĩ đáng sợ, là người đã kịch liệt lên án Assad và sự ủng hộ của Nga, nhưng vào năm 2012, ông đã bắt tay Assad ở Damascus trong một bữa tiệc mừng tổng thống tái đắc cử. Các hành động thay đổi khi chương trình nghị sự chuyển sang giai đoạn khác bởi vì những người như Fallon chỉ là những kẻ lười biếng làm bất cứ điều gì họ được bảo. Các phương tiện truyền thông chỉ nên ghi lại một video Fallon nói, tôi đồng ý với người Mỹ, và sau đó họ có thể phát video đó khi phản ứng của anh ấy với mọi thứ đang diễn ra. Để nghĩ rằng vào thời điểm mà thế giới cần những chính khách thông minh liêm chính và khôn ngoan, Michael Fallon được làm Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, Thủ tướng Boris Johnson trở thành Ngoại trưởng, Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ đứng đầu. Một blog có tên là Mark Yo. Cờ lê của Nga giờ đây đã có mặt trong các hoạt động của phương Tây và chúng tôi đã đạt đến điểm mà lần đầu tiên chính phủ Mỹ tuyên bố rằng việc dàn xếp ở Syria không nhất thiết phải phụ thuộc vào việc Assad từ chức. Gần như ngay sau đó Assad bị buộc tội tấn công bằng khí sarin vào người của chính mình vào năm 2017 mà không có bằng chứng nào, và khi đó là điều cuối cùng mà Assad sẽ làm vì ông và Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến và đẩy Mỹ vào thế bí. Tại sao Assad lại cung cấp cho Mỹ vũ khí chống lại ông ta mà họ rất muốn? Khan Sheikhoun, nơi cuộc tấn công được cho là đã xảy ra, được mô tả là vùng đất không đối với các chiến binh thánh chiến Hồi giáo. Phương Tây đã cố gắng chơi lá bài tấn công hóa học Assad vào năm 2013 ngay sau khi Obama nói rằng một cuộc tấn công vào dân thường như vậy sẽ là làn ranh đỏ, sẽ kích hoạt các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của chính phủ Syria. Nhưng nhà báo điều tra kỳ cựu của Mỹ Seymour Hersh đã báo cáo rằng chính quyền Obama đã nói dối về sự tham gia của Assad để tìm cớ xâm lược Syria. Hersh viết rằng một thỏa thuận đã được thực hiện vào năm 2012 giữa chính quyền Obama, do chủ nghĩa Frank Sabaten kiểm soát, và các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Ditto, Ả Rập Xê Út, Ditto, và Qatar, Ditto, để xúi dục một cuộc tấn công sarin và nói rằng Assad nguyên nhân là do, theo các điều khoản của thỏa thuận, nguồn tài trợ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Ả Rập Xê Út và Qatar, CIA. Với sự hỗ trợ của Mi-6, chịu trách nhiệm đưa vũ khí từ các kho vũ khí của Gaddafi vào Syria, của Washington để được chuyển đến một thành trì của phiến quân ở Syria. Câu chuyện nhanh chóng bị xóa khỏi trang web, nhưng tôi đã được gửi một ảnh chụp màn hình, hình 493. Chúng tôi đang xem xét một giải pháp phản ứng vấn đề cổ điển được xác nhận bởi các chi tiết trong email bị cáo buộc bị tấn công từ nhà thầu quốc phòng Britam Defensor của Anh và Dubai, tiết lộ một kế hoạch được Washington chấp thuận và được tổ chức thông qua quốc gia khách hàng của Mỹ là Qatar để vận chuyển một vũ khí hóa học, CVDUP, tới Syria, rõ ràng là nhằm mục đích PRS để loại bỏ Assad. Obama đã nói rằng một cuộc tấn công hóa học của Assad sẽ là làn ranh đỏ, có nghĩa là can thiệp quân sự, và Tổng thống Pháp François Hollande tại chỗ đã làm theo. Hollande đồng ý rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là lý do chính đáng để can thiệp trực tiếp. Israel đương nhiên nói một điều gì đó tương tự như bạn mong đợi. Các email đã được một hacker người Đức công khai và được cho là thư từ giữa David Goodin, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc phòng Britam, và Philip Doughty, người sáng lập công ty. Hình 493. Câu chuyện trên mail online nhanh chóng bị gỡ bỏ. Phil, chúng tôi có một đề nghị mới. Lại là về Syria. Qatari đề xuất một thỏa thuận hấp dẫn và thề rằng ý tưởng này được Washington chấp thuận. Chúng tôi sẽ phải giao một CVDUP cho Home, một loại vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô, từ Libya, tương tự như loại mà Assad nên có. Họ muốn chúng tôi triển khai các nhân viên Ukraine của chúng tôi, những người phải nói tiếng Nga và quay video. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay, nhưng số tiền được đề xuất là rất lớn. Ý kiến của bạn? Trân trọng. David. Tiểu vương Qatar vào thời điểm đó, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, là một con rối giả mạo của hoàng gia Mỹ và chế độ Qatar, là đầu mối cung cấp tài chính và vũ trang cho các phiến quân khủng bố ở Syria và Libya. Tương tự là trường hợp của những hoàng gia giả mạo đang điều hành các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bao gồm Sheikh Mansour, phó thủ tướng UAE và chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Manchester City, cùng một Manchester bị đánh bom liều chết khiến 22 người thiệt mạng và bị đổ lỗi. Một tên khủng bố Hồi giáo có liên hệ với các nhóm khủng bố ở Libya. Còn chuyện Mansour bán câu lạc bộ và bỏ đi trong sự xấu hổ thì sao? Nhưng sau đó việc Mỹ, Ả Rập Saudi, UAE và Bahrain lên án Qatar vì tài trợ cho khủng bố cho thấy họ không có khả năng xấu hổ. Tại sao Qatar lại đưa ra những khoản tiền khổng lồ để vận chuyển vũ khí hóa học tới Syria, tương tự như những thứ mà Assad phải có? Chỉ có một tên ngốc mới không thể trả lời câu hỏi đó. Carla Del Ponte, cựu Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ và là thành viên hàng đầu của Hội đồng điều tra của Liên Hợp Quốc về vụ tấn công hóa học năm 2013 do ông Assad quy trách nhiệm, nói về cuộc điều tra: "Tôi hơi sững sờ trước những dấu hiệu đầu tiên mà chúng tôi nhận được, họ là về việc sử dụng khí độc thần kinh của phe đối lập khủng bố. Các cuộc tấn công hóa học đó vào năm 2013 và 2017 là các kịch bản vấn đề phản ứng giải pháp để tạo ra các cuộc tấn công hoặc ảo tưởng về chúng và sau đó đổ lỗi cho Assad để biện minh cho hành động chống lại ông ta và đất nước của ông ta." Mũ bảo hiểm trắng. Hình 494, trò lừa bịp của mũ bảo hiểm trắng. Bằng chứng về vụ đánh bom hóa học năm 2017 đến từ cái gọi là mũ bảo hiểm trắng, một tổ chức nhân đạo do Mỹ, Anh và EU tài trợ chỉ hoạt động tại các khu vực do khủng bố nắm giữ ở Syria. Abu Jaber, thủ lĩnh của Tahrir al-Sham, Al-Qaeda ở Syria, cho biết trong một video vào tháng 3 năm 2017 rằng mũ bảo hiểm trắng là những người lính giấu mặt của cuộc cách mạng, hình 494. YHMS được thành lập vào năm 2013 bởi James Lemersu, một sĩ quan tình báo quân đội Anh tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia tại Sandhurst. Anh ta được cho là đã tham gia vào các nhóm nhân đạo tương tự ở các vùng chiến sự bao gồm Iraq, Bosnia và Kosovo và có mối liên hệ với hoạt động Black West của Hoa Kỳ, nay được gọi là Academy, một chi nhánh của CIA và tình báo Hoa Kỳ nói chung. Mũ bảo hiểm trắng đã nhiều lần bị vạch mặt vì đã dàn dựng các cuộc tấn công không thường xuyên nhằm vào dân thường mà họ đổ lỗi cho Syria và Nga. Đoạn phim về những cuộc tấn công này được họ cung cấp và phát tán trên các phương tiện truyền thông. Họ thậm chí còn không giỏi về chuyện đó nhưng mọi người lại rất cả tin, đặc biệt là các nhà báo. Chúng tôi đã cho xác chết, mở mắt và cảnh quay xuất hiện về nạn nhân được chuyển vào vị trí. Một video cho thấy một cô gái trẻ được kéo từ đống đổ nát từ phía sau một cục đá để bạn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra và sau đó cô ấy nổi lên mà không có một hạt bụi trên người khi ôm một con búp bê bằng vải sạch hoàn toàn nguyên sơ, hình 495. Khi các bác sĩ Thụy Điển nghiên cứu video của mũ bảo hiểm trắng tuyên bố họ cho trẻ em xem đang hồi sức, đây là phản hồi từ tiến sĩ Leigh Elinder, một bác sĩ y khoa Thụy Điển và chuyên gia về nhi khoa. Sau khi xem xét tài liệu video, tôi nhận thấy rằng các biện pháp đã ảnh hưởng đến những người đó trẻ em, một số trong số chúng không có sự sống, kỳ dị, phi y tế, không cứu sinh và thậm chí phản tác dụng về mục đích cứu sống trẻ em. YouTube, Google không có vấn đề gì với việc làm bánh như vậy khi đưa mũ bảo hiểm trắng ra ánh sáng tốt trong khi video tiết lộ chúng đã bị gỡ xuống vì vi phạm các điều khoản và điều kiện. Điều này dường như bao gồm cả việc nói sự thật. Các nhân viên của mũ bảo hiểm trắng đã được quay phim khi làm việc với những kẻ khủng bố tàn bạo nhất và một đoạn video đã được lưu hành vào mùa hè năm 2017 về việc mũ bảo hiểm trắng giúp các chiến binh chống Assad tiêu diệt quân đội Syria bị chặt đầu. Ông Assad đã đúng khi nói, ấn tượng của chúng tôi là phương Tây, chủ yếu là Hoa Kỳ, đang tiếp tay với những kẻ khủng bố. Họ đã bịa đặt toàn bộ câu chuyện để lấy cớ cho vụ tấn công. Các bức ảnh được tung ra về những người anh hùng mũ bảo hiểm trắng đối xử với trẻ em và những người khác bị bắt trong vụ tấn công sarin của Assad, nhưng họ không mặc quần áo bảo hộ phù hợp và nếu những bức ảnh đó là thực sự tất cả họ sẽ chết. Đọc quy trình an toàn để đối phó với sarin bao gồm việc tiếp xúc với lượng sarin dù chỉ với liều lượng nhỏ cũng có thể gây chết người và thiệt hại có thể xảy ra trong vòng một phút sau khi tiếp xúc, và bạn sẽ thấy rằng những gì chúng ta được kể đang xảy ra trong các bức ảnh chỉ đơn giản là không thể, hình 496. Giáo sư Theodore Poston tại Viện Công nghệ Massachusetts đã viết một bản đánh giá sơ bộ về những tuyên bố của chính phủ Mỹ về Assad là người đáng trách và ông nói điều này về mũ bảo hiểm trắng. Hình 495. Họ cần một đạo diễn và người quản lý đạo cụ tốt hơn. Hình 496, những người đàn ông thần kỳ, mũ bảo hiểm trắng phản ứng với cuộc tấn công sarin mà không có biện pháp bảo vệ chính xác nhưng bằng cách nào đó họ không bị ảnh hưởng xấu. Những người tuyệt vời. Nếu có bất kỳ sarin nào có mặt tại địa điểm này khi bức ảnh này được chụp thì mọi người trong bức ảnh sẽ nhận được một liều sarin gây chết người hoặc suy nhược. Việc những người này ăn mặc không phù hợp có thể cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về các biện pháp cơ bản cần thiết để bảo vệ một cá nhân khỏi nhiễm độc sarin, hoặc họ biết rằng địa điểm này không bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hình 497, không tiết lộ bất kỳ sự kiện nào hoặc nghi vấn bất kỳ điều gì có thể làm hỏng câu chuyện chính thức. Điều này ngang bằng với khóa học cho trò lừa bịp mũ bảo hiểm trắng, và ủng hộ tuyên bố trên truyền hình Syria của trùm khủng bố Walid Hendi, kẻ nói rằng trong khi làm việc với mũ bảo hiểm trắng, hắn đã giúp dàn dựng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thành phố Aleppo do truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ quay, đóng quân và đổ lỗi cho quân đội của Assad. Hendi cho biết nó được tài trợ bởi các nước vùng vịnh Ả Rập. Anh ta mô tả cách họ được quay bởi hai người, người mà anh ta đặt tên, trong khi mũ bảo hiểm trắng mang cán để chở những người được cho là, nhưng không, bị thương. Hoa Kỳ và phương Tây bảo vệ những lời nói dối của chính họ khỏi bị phơi bày trước công chúng bằng cách kiểm soát bất kỳ cuộc điều tra nào về các tuyên bố của họ. Điều này xảy ra với vụ tấn công hóa học và với vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị phương Tây đổ lỗi cho phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine vào năm 2014. MH17 đã được điều tra bởi một nhóm có trụ sở tại Hà Lan, tạo ra những phát hiện không phù hợp với tường thuật chính thức. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov lại yêu cầu tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCVDUP có trụ sở tại Hà Lan giải thích cách mũ bảo hiểm trắng không bị tổn hại khi xử lý sarin bị cáo buộc, hình 497. Nếu đúng là sarin đã được sử dụng ở Khang Say Khun, anh ấy nói, làm sao OPCVDUP có thể giải thích được thực tế là các lan băm từ tổ chức mũ bảo hiểm trắng đang hối hả và nhộn nhịp bên trong những đám mây sarin mà không có đồ bảo hộ. Về những sai sót đáng buồn cười như vậy, OPCVDUP do phương Tây kiểm soát đã thông báo hợp lệ rằng sarin đã được sử dụng trong cuộc tấn công mà không cho biết ai. Kết luận của họ về sarin đến từ các mẫu do mũ bảo hiểm trắng do phương Tây kiểm soát và các nhóm hỗ trợ khủng bố khác sản xuất. Điều này là đủ để Buffon Boris, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh tài trợ cho mũ bảo hiểm trắng, yêu cầu hành động quốc tế chống lại Assad. Đây là chiến lược quỷ ám của Assad để chúng ta có thể ném bom ông ta, nó quá minh bạch và thật thảm hại. 1. Phương Tây đổ lỗi cho Assad về cuộc tấn công bằng sarin. 2. Phương Tây không đưa ra bằng chứng. 3. Tổ chức phương Tây điều tra. 4. Tổ chức không thăm địa điểm mà lấy mẫu thử từ những kẻ khủng bố do phương Tây kiểm soát và các nhóm căm thù Assad. 5. Các nhà điều tra nói rằng sarin đã được sử dụng mà không cho biết ai. 6. Các chính trị gia và phương tiện truyền thông phương Tây nói rằng điều này chứng tỏ Assad là người đáng trách. Hình 498, tin tức từ phía trước. Một đoạn phim ngắn kỷ niệm mũ bảo hiểm trắng được dự đoán sẽ đoạt giải Oscar vào năm 2017 nhằm tạo thêm cảm tình chống Assad. Giải Oscar thường được sử dụng để quảng bá chương trình nghị sự của Eli như trước đây khi bộ phim tuyên truyền về sự nóng lên toàn cầu vô lý của Al Gore, An Incognito Truth, đoạt giải Oscar. Giải Nobel Hòa bình được sử dụng theo cách tương tự và Gore cũng đã giành được giải thưởng đó, cùng với vụ đánh bom, giết người hàng loạt Barack Obama, Henry Kissinger và nhiều tội phạm chiến tranh khác. Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng hòa bình, đã kiếm được nhiều tiền từ việc phát minh ra thuốc nổ và sản xuất vũ khí. Al Jazeera, cánh tay tuyên truyền của Hoàng gia giả mạo Qatar, báo cáo, mũ bảo hiểm trắng có tựa đề cùng tên, một bộ phim dài 40 phút của Netflix, mang đến một cơ hội mở đầu cho cuộc sống của các tình nguyện viên của nhóm khi họ tranh nhau kéo mọi người từ đống đổ nát của các tòa nhà bị san bằng trong các cuộc tập kích ném bom. Điều này được lấy ngay từ bản nhạc của bài hát và vì vậy nó hoàn toàn là chuyện tào lao. Thường dân được giải cứu khỏi Aleppo sau khi Syria và Nga giải phóng thành phố khỏi những kẻ khủng bố do phương Tây hậu thuẫn đã xác nhận bản chất lừa đảo của các hoạt động mũ bảo hiểm trắng. Một trong những ví dụ tồi tệ nhất về tuyên truyền mũ bảo hiểm trắng là một bộ phim do kênh 4 của Anh phát sóng khai thác vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một tòa tháp ở London vào tháng 6 năm 2017, trong đó mũ bảo hiểm da trắng tuyên bố tình đoàn kết với những người đã chết và so sánh mình với những người lính cứu hỏa đã liều lĩnh sống và chi để cứu càng nhiều người càng tốt. Xúc phạm biết bao đối với những người lính cứu hỏa khi so sánh chúng với mũ bảo hiểm trắng và xúc phạm đến những người chết và bị thương khi khai thác chúng để tuyên truyền trắng trợn nhằm thúc đẩy một mặt trận chống khủng bố do phương Tây tài trợ. Một nguồn chính khác về thông tin chống Assad và Syria được các phương tiện truyền thông chính thống liên tục trích dẫn là đài quan sát nhân quyền Syria do một người điều hành bởi Rami Abdulam, người ghét Assad, sống trong khu vực Coventry nổi tiếng của Syria ở vùng Trung Du của Anh, hình 498. Không, đừng cười. OH, tiếp tục sau đó. Tổng thống chưa trưởng thành. Hình 499, Donald Trump, ngôi sao truyền hình thực tế, là một cư dân hoàn hảo trong ngôi nhà ảo tưởng. Lúc này Trump đã ở Nhà Trắng khi ông không ở khu nghỉ dưỡng chơi golf Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, Florida, hình 499. Đây là Trump đã nói trong suốt chiến dịch tranh cử của mình rằng Mỹ nên ngừng can thiệp vào công việc của các quốc gia khác và các chính phủ đang thay đổi chế độ, và Trump kêu gọi quan hệ tốt hơn với Nga. Nhưng chính Trump cũng liên tục nói một đằng và làm một nẻo. Nơi công sẽ không bao giờ cho phép dừng chương trình nghị sự thay đổi chế độ của họ hoặc quan hệ tốt hơn với người Nga khi họ muốn gây chiến với họ, hoặc ít nhất là đưa họ và Trung Quốc đồng hành trên con đường hoàn thành sự thống trị toàn cầu. Tướng Michael Flynn, người được Trump lựa chọn cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia, muốn chấm dứt sự thù địch đã gây ra với Nga. Anh ta sớm bị đưa ra ngoài trong một vụ bê bối Nga được sản xuất bởi cộng đồng tình báo do NECOM kiểm soát và các phương tiện truyền thông cuồng loạn tuyên bố về sự thông đồng giữa đội Trump và Nga để sửa chữa cuộc bầu cử của anh ta. Ngay sau đó, tâm lý NECOM đã có ở tất cả các vị trí quan trọng. Bài hùng biện "Hãy cùng Nga tiến lên" đã biến mất như một bài tập về hạn chế thiệt hại trong bối cảnh tuyên truyền Trung thông đồng với Nga. Mỗi khi bất kỳ chỗ ở và hợp tác nào của Hoa Kỳ với Nga đều bị kích động, NECOM và gái mại dâm trên phương tiện truyền thông của họ bịa ra một số vụ bê bối nước Nga liên quan đến Trump trong nỗ lực đảm bảo điều đó không xảy ra. Tôi không nghi ngờ gì về việc Trump có mối quan hệ lâu dài với một số loại mafia rất khét tiếng ở Nga như ở Hoa Kỳ và các giao dịch tài chính của ông ta cuối cùng có thể khiến ông ta thất bại, nếu đó là điều mà bàn tay giấu mặt muốn, nhưng ý tưởng rằng Nga đã bầu anh ta không được ủng hộ bởi không gì khác ngoài lời ám chỉ và không khí trong lành. Người sống trong đầm lầy Trump là một nhân vật nê công khác, ngay cả khi anh ta không phải lúc nào cũng muốn như vậy, người đã đặt quân đội đảm nhiệm những vai trò quan trọng, tướng John Kelly, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa và sau đó là Tham mưu trưởng Nhà Trắng, tướng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, và tướng Herbert Raymond McMaster, người kế nhiệm Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia. Thêm vào đó là Trung tướng Kate Kellogg, Tham mưu trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia và tướng Mark S. In, Giám đốc Cục Liên bang các trại giam. Tất cả những vị trí này nên được giao cho dân thường để cân bằng những cơn cuồng chiến trong quân phục, nhưng đây là thế giới NECOM và Mỹ là một quốc gia được xây dựng dựa trên chiến tranh. Hoa Kỳ đã xảy ra chiến tranh trong suốt 21 năm kể từ khi nó được hình thành vào năm 1776 và quân đội đã len lỏi qua chính kết cấu của xã hội. Một đạo luật được áp dụng vào năm 2001 yêu cầu các trường phải gửi dữ liệu về tất cả sinh viên của họ để các nhà tuyển dụng của Lầu Năm Góc có thể liên hệ trực tiếp với họ tại nhà. Nếu không, các trường sẽ mất tiền. Những đứa trẻ nghèo được nhắm mục tiêu trở thành thức ăn cho quân đội của ngày mai và Lầu Năm Góc có những người lính trong các lớp học của trường học, thậm chí là trường tiểu học. Trên khắp nước Mỹ đang tổ chức các khóa học quân sự liên quan đến việc truyền đạt lại những điều không thể giải thích được. Kết quả là, một nam sinh trẻ tuổi đã nói về quân đội Hoa Kỳ, họ cứu thế giới và đi khắp thế giới để giúp đỡ mọi người. Chắc chắn là họ làm. 500.000 sinh viên đang theo học các khóa học của Lầu Năm Góc đang diễn ra tại trường và khoảng 40% trong số những người vẫn đang theo học năm cuối tại trường trung học kết thúc trong quân đội. Nước Mỹ là một xã hội quân sự và Trump không biết gì đã giao quyền kiểm soát hành động quân sự của Mỹ cho Mattis và McMaster hay nói cách khác là cho NECOM kiểm soát họ. Một chính quyền quân sự hiện đang điều hành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thay cho bàn tay giấu mặt sau một cuộc đảo chính không đổ máu. Mattis nói với tiểu ban quốc phòng về chiếm đoạt của Thượng viện rằng Tổng thống đã giao toàn quyền cho ông đối với số lượng binh sĩ ở Afghanistan cũng như ở Syria và Iraq. Trump và Mattis ngay lập tức nói xấu Iran, PNAC Hitlick, là nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và mối nguy hiểm cho thế giới và lên án Triều Tiên, PNAC Hitlick. Bush, Obama hay Trump, không quan trọng bạn bỏ phiếu cho ai cho đảng NECOM, đảng Dân Chủ và những người kiểm soát bàn tay giấu mặt của họ luôn tham gia và tiếp tục kinh doanh như bình thường, hình 500. Chúng tôi phải tập trung sự chú ý của chúng tôi vào các kỹ sư, không phải là dễ lau dầu. Trump nổi tiếng có khoảng thời gian chú ý ngắn và quan tâm đến chi tiết và điều này khiến ông ta rất dễ bị thao túng. Hình 500, sự lựa chọn ảo tưởng. Người không can thiệp, Trump đã đáp trả, được cho là sẽ đáp trả, lời nói dối về cuộc tấn công hóa học của Assad vào đầu tháng 4 năm 2017 bằng cách phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân ở Syria, có vẻ như đã gây thiệt hại khủng khiếp cho một căn tin nhưng về mặt chiến lược không nhiều thứ khác. Ồ, vâng, khoảng 7 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, đừng lo lắng về điều đó, đó chỉ là thiệt hại tài sản thế chấp. Không cần bằng chứng nữa trước khi nút được nhấn. Ngay cả Bush và Blair cũng cảm thấy ít nhất cũng cần phải làm lành. Người đoạt giải Nobel Hòa bình Obama đã xử phạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở các quốc gia xa xôi gấp 10 lần so với người tiền nhiệm Bush, nhưng chỉ trong 45 ngày đầu tiên của người không can thiệp Trump, tỷ lệ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tăng thêm 432% với một lần cứ sau 1,25 ngày. Trump được cho là đã trao quyền cho CIA để ra lệnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái như họ chọn, hình 501. Vụ tấn công Tomahawk vào Syria rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế và là tội ác chiến tranh, nhưng tất cả những kẻ tình nghi thông thường trên mạng đều chạy tới micro để lặp lại những lời nói dối của Mỹ. Ai đó đã phát đoạn ghi âm của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, người đã nói rằng, tôi đồng ý với người Mỹ. Elad Goffer và Jesman Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, nói rằng ông Assad chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự phát triển này, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp sau đó là François Hollande đã đưa ra một tuyên bố chung, Đức đã làm theo cách khác. Nói rằng Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm về những diễn biến này vì việc sử dụng vũ khí hóa học nhiều lần và tội ác của ông ta đối với người dân của mình. Nói dối toàn bộ số người trong số họ. Tổng thống Nga Putin đã cáo buộc họ gật đầu như những cái đầu bướng bỉnh. Nhà báo điều tra Mỹ từng đoạt giải Semmelweis tiết lộ không có thông tin tình báo Mỹ nào kết nối cuộc tấn công với Assad, nhưng dù sao thì Trump cũng đã ra lệnh tấn công tên lửa, mặc dù không có cách nào để ông đưa ra quyết định đó một mình. Giám đốc CIA Michael Pompeo sau đó chỉ ra rằng ông đã nói với Trump rằng Assad đứng sau vụ tấn công hóa học khi không có bằng chứng cho điều đó. Hơ đã tổng hợp báo cáo của mình từ các cuộc phỏng vấn với một số cố vấn Hoa Kỳ và từ các bản ghi của các cuộc liên lạc theo thời gian thực ngay sau cuộc đình công. Anh ấy trích lời một sĩ quan Hoa Kỳ nói với các đồng nghiệp sau quyết định của Trump. Hình 501, trò chơi điện tử giết người hàng loạt. Không thứ gì trong đây có ý nghĩa cả. Chúng tôi biết rằng không có cuộc tấn công hóa học nào, người Nga rất tức giận. Tuyên bố rằng chúng tôi có thông tin thực sự và biết sự thật. Tôi đoán việc chúng tôi bầu Clinton hay Trump không thành vấn đề. Hình 502, Mỹ nói dối và anh ủng hộ lời nói dối. Không, điều đó không xảy ra và nó không bao giờ xảy ra vì tất cả những lý do mà tôi đã giải thích trong nhiều thập kỷ. Hơ báo cáo rằng 39 trong số 100 tờ báo hàng đầu của Mỹ đã đăng các bài xã luận ủng hộ cuộc tấn công vào Syria, bao gồm The New York Times, Washington Post và Wall Street Journal. Người dẫn chương trình CNN Faye Zakaria phụ trách hệ thống cho biết vào sáng hôm sau, tôi nghĩ Donald Trump đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào đêm qua. Tôi nghĩ đây thực sự là một khoảnh khắc quan trọng. Tên ngốc này nói thêm rằng, lần đầu tiên, thực sự, với tư cách là Tổng thống, ông ấy nói về các chuẩn mực quốc tế, các quy tắc quốc tế, về vai trò của Mỹ trong việc thực thi công lý trên thế giới. Zakaria bỏ trống nói rằng Trump đã thể hiện những phẩm chất giống như các nhà lãnh đạo Mỹ trong quá khứ. Ở chỗ ông ấy đúng, nhưng không phải vì những lý do mà ông ấy đã khẳng định. Người dẫn chương trình MSNBC Brian William, sinh ra từ sa mạc trí thức giống như Zakaria, đang say mê xem vụ phóng tên lửa, một cảnh tượng mà anh ấy mô tả là tuyệt đẹp. Zakaria và William là những người tốt cho báo chí, nhưng Facebook và Google không có vấn đề gì với họ và tin tức giả của họ, chỉ những người cố gắng nói sự thật. Vì vậy, chúng tôi đã có một Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công, người đứng đầu NATO và các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ cuộc tấn công cùng với các phương tiện truyền thông lớn và tất cả đều không dựa trên bất kỳ bằng chứng nào. Đây là quy mô của sự gian dối xảy ra trên toàn thế giới ngày này qua ngày khác, hình 502. Sau những tiết lộ của Hơ, các băng đảng của Trump đã có đủ can đảm để tuyên bố rằng họ có bằng chứng, không được cung cấp như thường lệ, rằng Assad đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công hóa học khác vào cuối tháng 6 năm 2017 và sẽ phải trả giá đắt nếu nó tiếp tục. Thuật ngữ khác có nghĩa là ngoài hai từ đầu tiên mà Hoa Kỳ không cung cấp bằng chứng. Video của Michael Fallon nói rằng tôi đồng ý với người Mỹ và Rothschild nhìn Macron cam kết ủng hộ Pháp. Chúng tôi đã giảm sâu vẫn còn mới của sự lố bịch khi Macron thông báo rằng việc Hoa Kỳ cảnh báo Assad phải trả giá đắt đã ngăn chặn cuộc tấn công xảy ra, cuộc tấn công mà họ không cung cấp bằng chứng. Người đàn ông thích giết người cho biết, có vẻ như họ đã nghiêm túc cảnh báo, họ đã không làm điều đó. Kovacevic, đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cho biết do hành động của Tổng thống, chúng tôi không thấy sự cố. Tôi muốn nghĩ rằng Tổng thống đã cứu nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Bạn phải cười hoặc bạn sẽ khóc. Vụ tấn công Tomahawk nhằm vào Syria được thiết kế để xảy ra trong khi Trump đang ở với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát ở Florida của ông ấy, và người đàn ông vui mừng kể với truyền thông cách anh ấy tiết lộ cuộc tấn công Syria trong khi cả hai đang ăn miếng bánh sô-cô-la đẹp nhất. Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Rothschild của Trump và Bywick của Hội kín phố Oan, cho biết vụ tấn công là trò giải trí sau bữa tối, ngay khi món tráng miệng được phục vụ, Tổng thống giải thích với Chủ tịch Trung Quốc rằng ông ấy có điều muốn nói với ông ấy. Điều này là vụ phóng 59 tên lửa vào Syria, nó thay cho trò giải trí sau bữa tối. Đây là tâm lý bệnh hoạn mà chúng tôi đang đối phó. Các cuộc tấn công của Tomahawk và ngay sau đó là vụ thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất từng được triển khai vào Afghanistan trong lịch sử loài người đều nhằm gửi một thông điệp nê công tới Trung Quốc và Nga rằng Hoa Kỳ là Big Daddy không thể bị nhầm lẫn. Sau lời nói dối của cuộc tấn công hóa học Assad, những tuyên bố rằng nhà tù Saydena không xa Damascus ở Syria là một lò giết mổ người với các vụ treo cổ, giết người hàng loạt và một lò thiêu để vứt xác. Tất cả ngoại trừ một chút về lò hỏa táng đã xuất hiện trước đó trong các tuyên bố của tổ chức ân xá quốc tế, một tổ chức mà tôi thậm chí còn không tin tưởng mặc dù tôi luôn chắc chắn rằng có nhiều người chân chính trong hàng ngũ của nó. Tổ chức ân xá đã nhận tài trợ từ George Soros, tuyên bố rằng bất cứ thứ gì từ 5.000 đến 13.000 tù nhân đã bị hành quyết tại Sedeina kể từ năm 2013 và chỉ riêng phạm vi khả năng đó thôi cũng khiến mọi người đặt câu hỏi về thông tin dựa trên đó. Không nghi ngờ gì Sedeina là một nơi vô cùng khó chịu, nhưng tổ chức ân xá thừa nhận không có bằng chứng xác thực cho các cáo buộc của họ và phần lớn trường hợp của nó được minh họa bằng mô hình máy tính của Sedeina, nơi chưa từng có người tạo mô hình nào. Trong một sự hợp tác độc đáo, tổ chức ân xá quốc tế đã hợp tác với kiến trúc pháp y của thợ Kim Hoàng, Đại học London, để tái tạo lại cả âm thanh và kiến trúc của nhà tù Sedeina, đồng thời sử dụng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để tạo ra một mô hình. Ian Wieman là giám đốc pháp y kiến trúc cung cấp bằng chứng cho các nhóm công tố quốc tế, các tổ chức chính trị, các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc trong các quy trình khác nhau trên toàn thế giới. Sau vụ tấn công Tomahawk của Hoa Kỳ, các cáo buộc Sedeina đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lặp lại với việc bổ sung thêm lò hỏa táng. Stuart Jones, quyền trợ lý thư ký phụ trách các vấn đề Cận Đông, đã đưa ra những lời nói dối thông thường về các cuộc tấn công hóa học được ghi nhận bởi Assad và sau đó đọc kịch bản của ông về Sedeina mà từ đó ông trích dẫn báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Một nhà báo hỏi Jones làm sao anh ta biết rằng tòa nhà mà anh ta tự xưng là lò hỏa táng không được dùng vào việc khác. Có phải vì tuyết tan trên mái nhà nhiều hơn các tòa nhà xung quanh? Không thể chỉ đơn giản là tòa nhà này đã ấm hơn sao? Chúng tôi đang xem xét tuyết tan trên mái nhà có thể phù hợp với một lò hỏa táng, Jones nói. Hay chỉ là một phần ấm hơn của một tòa nhà, phải không? Phóng viên hỏi. Có thể, Jones trả lời. Trên bằng chứng phi lý này, một bộ trưởng Israel Yoav Gallant nói rằng đã đến lúc phải ám sát Assad, và khi chúng ta hoàn thành phần đuôi của con rắn, chúng ta sẽ đến được đầu của con rắn, có thể được tìm thấy ở Tehran, và chúng ta sẽ đối phó với nó, quá. Ồ, Syria và Iran, hai trong số những cái tên nằm trong danh sách những người theo chủ nghĩa Zionist Nekon Sabaten Frankit, phải không? Đối với chế độ ở Israel, không có gì, hoàn toàn không có gì, không thể giải quyết bằng bạo lực và điều đó hoàn toàn phù hợp với triết lý xấu xa của người anh hùng Netanyahu và người sáng lập chủ nghĩa phục hưng Gionim Ze'ev Jabotinsky. Hình 503, trẻ em gặp người lớn. Không ai bay. Ngoại trừ chúng tôi. Vấn đề đối với Nekon là sự lãnh đạo của Nga thông minh và khôn ngoan hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo phương Tây, hầu như không khó, tôi biết. Và để theo dõi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong các cuộc họp báo với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Essen, Rex Tillerson, là chứng kiến một người cha dạy con, hình 503. Nga đã đánh bại phương Tây một cách thích hợp bằng một thỏa thuận được làm trung gian với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về vùng cấm bay hoặc vùng an toàn ở Syria để cô lập IS và các đồng minh khủng bố của chúng, đồng thời đảm bảo các tuyến đường đưa lương thực và các nguồn cung cấp thiết yếu khác tới các khu vực bị bao vây. Hoa Kỳ đã muốn có một loại khu vực cấm bay khác, có nghĩa là không ai có thể bay trong những khu vực đó, ngoại trừ họ và các đồng minh của họ. Điều này đã được thực hiện ở Libya khi NATO kiểm soát các khu vực cấm bay mà NATO có thể bay, nhưng không phải lực lượng không quân Libya và họ đã bảo vệ các phiến quân được trang bị, tài trợ và huấn luyện khỏi sự trả đũa của Gaddafi. Nga sẽ không chấp nhận điều đó ở Syria và thay vào đó, đã đàm phán với Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về các khu vực mà theo nghĩa đen không ai có thể bay. Điều này bao gồm cả Israel, với sự kiêu ngạo huyền thoại của mình, đã ném bom ở Syria với lý do ngừng cung cấp vũ khí của Iran cho Lebanon thông qua Syria. Hãy để ý Lebanon bị nhắm mục tiêu vì nó nằm trong danh sách PNAC ban đầu năm 2000, và cả Sudan và Somalia, nơi Trung nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc không kích được đưa ra để ngăn chặn thương vong của dân thường. Người đàn ông là một kẻ tâm thần giống như những kẻ điều khiển anh ta. Mỹ đã phản ứng lại các vùng cấm bay do Nga đàm phán bằng cách tạo ra các vùng cấm bay tùy ý ở Syria mà không ai có thể vào. Thậm chí không phải quân đội Syria của một chính phủ có chủ quyền, mà không bị tấn công. Điều này được thực hiện một cách bất hợp pháp như một hành động chiến tranh trắng trợn mà không có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc sự cho phép của Syria vốn chỉ mời Nga vào lãnh thổ của mình với tư cách hỗ trợ quân sự trực tiếp. Mọi quốc gia khác đều là một thế lực xâm lược. Mỹ đã tấn công bất kỳ máy bay nào của không quân Syria hoặc các nhóm ủng hộ ông Assad đi vào các khu vực hoặc thậm chí đi gần các khu vực mà Mỹ đang chiếm đóng bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Bạn đang ở đâu Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế? Im lặng. Mỹ sử dụng lý do tự vệ thảm hại để biện minh cho các cuộc tấn công chống lại chủ quyền của Syria khi lý do thực sự của những khu vực ngừng hoạt động đó là cung cấp một nơi trú ẩn an toàn để huấn luyện thêm và trang bị cho những kẻ khủng bố cho các cuộc tấn công mới vào Assad và người dân Syria thảm thương, và nền tảng cho bang Garnison của Syria theo bản thiết kế của Israel. Mỹ chiếm đóng trái phép đất Syria có chủ quyền rồi bắn rơi máy bay Syria tự vệ. Mark Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng đang nâng cao cổ phần bằng cách hạ gục máy bay Syria với hy vọng rằng Syria hoặc Nga sẽ trả đũa và anh ta sẽ có một cuộc chiến toàn diện mà anh ta và những người điều khiển nê công của anh ta vô cùng mong muốn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đã chuyển nhiều bệ phóng tên lửa tới căn cứ quân sự Antan bất hợp pháp của mình ở khu vực gián đoạn phía nam Syria và rõ ràng là Mỹ đang muốn Syria hoặc Nga trả đũa các hành động của họ để gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, hình 504. Israel đã tham gia bằng cách tấn công các mục tiêu của chính phủ Syria sau khi tuyên bố rằng tên lửa của Syria đã tràn sang cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, vùng đất mà Israel đã chiếm đóng bất hợp pháp từ năm 1967. Nga đã cản trở chương trình nghị sự bệnh hoạn của NECOM và bây giờ là chính phủ Mỹ và Israel và quân đội giống như những đứa trẻ trong cuộc chiến khủng khiếp của họ đang nổi cơn thịnh nộ bởi vì họ không có đường đi của mình. Thật tốt biết bao khi đứa con trai Donald Trump ở trong Nhà Trắng và đứa con trai Netanyahu ở Jerusalem. Nga, Syria, Mỹ và Jordan đã đồng ý ngừng bắn ở các khu vực của Syria vào tháng 7 năm 2017, nhưng đây chỉ là một nỗ lực khác của Hoa Kỳ, NECOM, để đạt được những gì họ muốn bằng các cách khác. Mục tiêu của họ là loại bỏ Assad và chia cắt Syria thành các vùng ban căng. Nga chắc chắn phải biết rằng không có chính phủ Mỹ nào đáng tin cậy. Bất cứ ai nghi ngờ nên hỏi người Mỹ bản địa. Netanyahu của Israel phản đối lệnh ngừng bắn và từ chối bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng điều đó có thể hiểu được khi phản ứng duy nhất của bạn đối với bất cứ điều gì là giận dữ và bạo lực. Hình 504, chó điên tóm gọn trong năm từ. Hình 505, A. Hãy cứu chúng tôi khỏi những ổ đốt bánh mì nướng. Hình 506, bạn không thể tin tưởng họ. Vậy bây giờ ở đâu? Hình 507, lặp lại những lời nói dối giống nhau đủ lần và hầu hết sẽ tin chúng. Tôi đã cảnh báo về kế hoạch cho chiến tranh thế giới thứ ba với phương Tây chống lại Trung Quốc, Nga và các đồng minh của họ từ rất lâu rồi, từ những ngày chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này có thể xảy ra kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ngày nay, ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống cũng đã nói về khả năng Nga đã bị ma quỷ hóa không ngừng trong một nỗ lực rõ ràng thảm hại nhất để chuẩn bị tâm trí cho công chúng đối với xung đột. Nga đã bị cáo buộc sửa chữa cuộc bầu cử Mỹ ủng hộ Trump và tìm cách can thiệp vào Brexit, cuộc bầu cử ở Pháp và lần lượt từng cuộc bầu cử mới, hình 505 và 506. Sức mạnh của sự lặp lại, Nga đã hack cuộc bầu cử, đã dẫn đến một cuộc thăm dò ghi rằng 59% đảng viên đảng Dân Chủ tin rằng chính phủ Nga đã xâm nhập vào máy bỏ phiếu để sửa chữa kết quả khi ngay cả chính quyền cũng không tuyên bố điều đó, hình 507. Bất kỳ tình huống nào liên quan đến cái tên Nga đều bị bắt và một ngọn đồi biến thành núi Phú Sĩ khi không ai tìm cách thao túng kết quả của các cuộc bầu cử trên toàn thế giới hơn Hoa Kỳ. Các phương tiện truyền thông chính thống đều nói dối về câu chuyện thúc đẩy mối quan hệ Trung-Nga. Nhưng sau đó vào tháng 6 năm 2017, nhà sản xuất CNN John Bonifay đã bị tổ chức Project Veritas bắt gặp trên một camera giấu kín nói rằng vụ bê bối bị cáo buộc của Nga là nhảm nhí, và điều đó CNN đã thúc đẩy câu chuyện để xếp hạng. Tôi nghĩ nó còn hơn thế nữa, nhưng vấn đề đã được thực hiện. Vụ bê bối giả của Nga được đưa ra để ngăn chặn bất kỳ sự đến với Hoa Kỳ bởi vì kẻ giấu mặt muốn xung đột, chiến tranh và không hợp tác. Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trên cơ sở không có bằng chứng là một cái nêm khác được sử dụng để chia rẽ các nước. Cùng lúc đó, một phóng viên CNN và hai biên tập viên đã từ chức, đã bị sa thải, vì dính líu đến câu chuyện cáo buộc một cuộc điều tra của Quốc hội về mối liên hệ giữa các quan chức Trump và một quỹ đầu tư của Nga khiến kênh này phải rút lại. Tổng thống Putin đã bị cáo buộc chuẩn bị xâm lược các quốc gia ở biên giới phía Tây của Nga mà một lần nữa không có bằng chứng nào được đưa ra. Tôi không nói rằng Putin là một giáo viên dạy Chủ nhật. Tôi đang nói rằng ý tưởng rằng ông ta là Joseph Stalin mới đang tìm kiếm chiến tranh với phương Tây là điều vô lý ngoài lời nói, nhưng sau đó tuyên truyền của phương Tây là lố bịch và thể hiện tâm lý mẫu giáo mà cả hai đều sản sinh và tin vào điều đó. Nga cũng là một phần của web, xét về mạng lưới xã hội bí mật của nó và các quốc gia sâu của Nga và Mỹ sẽ là quốc gia sâu toàn cầu giống như cách trên toàn cầu vượt ra ngoài phạm vi công khai. Tôi đã trình bày các ví dụ trong các cuốn sách khác về sự hợp tác nghiêm túc giữa Hoa Kỳ và Liên Xô ở cấp nhà nước sâu sắc về công nghệ và các vấn đề khác trong khi các chính phủ của họ đang bạo hành lẫn nhau. Chẳng có gì là dường như cả. Mức độ ảnh hưởng của nhà nước sâu rộng của Nga đối với Putin sẽ phải được đánh giá từ các hành động của ông và chính phủ của ông. Chúng ta nên luôn ghi nhớ rằng có những cấp độ ở mỗi quốc gia ngoài nhà lãnh đạo chính thức, mặc dù nhà lãnh đạo đó có thể tỏ ra toàn năng. Tôi thấy điều này ở Triều Tiên, nơi một người đàn ông khác, Kim Jong-un, dường như luôn bắt đầu bắn tên lửa ngay khi nó phù hợp với mục đích chính trị của Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có những tên lửa vô dụng được bắn từ Gaza vào Israel bất cứ khi nào Israel cần một cái cớ để giết người hàng loạt hơn. NATO cáo buộc Nga có những hành động gây hấn với phương Tây khi trường hợp ngược lại. NATO đang không ngừng tăng cường xây dựng quân đội và các nguồn lực quân sự dọc theo biên giới với Nga ở Estonia, Litva và Latvia và về cơ bản hoạt động như một lực lượng quân sự chiếm đóng ở các nước thuộc Liên Xô cũ thông qua cái gọi là các thỏa thuận cột mốc, hình 508. Ai tin rằng quân đội quốc gia của các quốc gia này sẽ có thể hành động mà không cần NATO trừng phạt? Chúng ta đang chứng kiến đợt tăng cường lớn nhất của các lực lượng phương Tây nhắm vào Nga kể từ chiến tranh lạnh, liên quan đến tất cả các quốc gia có biên giới với phương Tây, bao gồm cả Ba Lan. Điều này là để đáp lại sự xâm lược của Nga, không tồn tại và phản bội kỹ thuật nê công của ma quỷ hóa sau đó xâm lược. Lithuania đã đưa ra một báo cáo về những mối nguy hiểm do Nga gây ra và trong số đó là việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thống để quảng bá hình ảnh tích cực về bản thân. Ồ, tốt hơn nên đánh bom chúng đi. Putin biết rõ ràng điều gì đang xảy ra và những kẻ xâm nhập, cuộc cách mạng của nhân dân đang hoạt động chống lại ông ở Nga theo cách thông thường, với thủ lĩnh phe đối lập có liên hệ với Soros là Alexei Navalny được sử dụng làm bình phong hiện tại. Không có gì thay đổi với cuộc bầu cử mà kẻ gian lận là Trump và chiến dịch của ông ta tấn công NATO và nói về việc Mỹ rút khỏi liên minh cổ máy giết người đã qua lâu. Bộ trưởng Quốc phòng Obama Ashton Carter đã tuyên bố tăng gấp 4 lần chi tiêu quân sự của Mỹ ở châu Âu vào đầu năm 2016 để đối phó với mối đe dọa từ Nga. Người đọc kịch bản Carter nói rằng Nga và Trung Quốc